xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5039, ôm yếu mỹ nhân nữ nhi, 55. Góc truyện audio.com, ta nhất làm sự tình. Đường quả ánh mắt rơi vào Từ Linh Hạc cùng huyền tượng trên mặt. Các ngươi cảm thấy, ta là tại làm ác, cho nên mới ra ngoài ngăn cản sao? Huyền tượng cười gật đầu. Đúng vậy, tiểu thí chủ, ngươi rất có tuệ căn, còn là không cần lại gây nghiệp chướng. Nếu như các ngươi muốn nói, ta đánh bọn họ chính là gây nghiệp chướng lời nói. Đó là bọn họ đáng đời. Đường quả trào phúng, Từ Linh Hạc, vậy ngươi dùng đồng nam đồng nữ luyện công lại thế nào nói? Đây không phải là gây nghiệp chướng. Từ đạo trưởng, ngươi khi nào nhìn thấy ta dùng qua đồng nam đồng nữ luyện công? Ngươi lại nghe nói nhà ai cái nào hộ mất đi đồng nam đồng nữ? Hai người các ngươi là không có đầu óc, còn là chỉ dài đầu óc heo. Không có chứng cứ sự tình, người ta nói cái gì? Ngươi liền tin, ta đánh bọn họ, cũng là bởi vì bọn họ nói xấu ta. Đối ta danh dự cùng tinh thần đều tạo thành rất nghiêm trọng tổn thất. Ta hôm nay đến, cũng là vì giải quyết chuyện này. Nghe nói cái này truyền ngôn là Bạch Dịch truyền đi. Các ngươi cũng biết, ta cùng hắn có rất lớn ân oán. Ta hôm nay tới chính là hỏi một chút, hắn sao lại muốn tung tin đồn nhảm, mà các ngươi, không phân tốt xấu, không nói chứng cứ, đi lên liền trừ một cái chậu tại trên đầu của ta. Hai người các ngươi, cũng đối với ta tinh thần cùng danh dự tạo thành tổn thất. Hai người các ngươi hôm nay là cảm thấy ta làm ác, cho nên đến ngăn cản ta. Vậy bọn hắn làm ác thời điểm, các ngươi tại sao không có thấy? Tại bọn hắn ức hiếp một đôi cô nhi quả mẫu thời điểm. Các ngươi làm sao không chính nghĩa đứng ra đâu? Nương ta, một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Cũng bởi vì ông ngoại của ta cái kia hư vô mờ mịt bảo tàng. Bị những người này cướp tới cướp đi. Các ngươi làm sao không đi ra ngăn cản. Bọn họ ức hiếp một cái nhược nữ tử liền có thể. Mà ta chỉ vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Vẻn vẹn đem bọn hắn đánh một trận, liền không khách khí, những người này vì cướp đoạt bí tịch võ công, làm ác còn không nhiều sao, vì cái gì các ngươi không ngăn cản đâu, còn không phải lần yếu sợ mạnh, còn không phải bọn họ người đông thế mạnh, các ngươi sợ, cái gì thế ngoại cao nhân, cái gì không màng danh lợi, ta ngược lại là nghe nói ngươi Phi Tiên Tông có không ít võ học bí tịch cùng tàng thư. Ngươi nhìn võ lâm bên trong nhiều người như vậy đều cần. Các ngươi không bằng cống hiến ra đến. Còn có ngươi minh tâm cửa. Không phải cũng có một chút minh tâm cửa tuyệt học sao? Tất nhiên huyền tượng đại sư ngươi như vậy nhân từ. Vì để sớm ngày đem võ lâm phân tranh giải quyết. Không bằng đem ngươi minh tâm cửa tất cả cống hiến ra đến. Từ Linh Hạc cùng huyền tượng nhất thời im lặng. Không có lời nói phản bác. Chuyện hôm nay cùng các ngươi hai môn phái không có quan hệ. Các ngươi bớt lo chuyện người. Coi như ở đây những môn phái kia, đều khó xử qua nương ta. Ta chính là đến tìm bọn họ báo thù. Đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Còn đứng ở nơi nào làm cái gì? Nhanh tránh ra, đường quả một lời nói. Nói đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là huyền tượng cùng Từ Linh Hạc căn bản phản bác không được. Bọn họ chính xác không bỏ ra nổi nàng dùng đồng nam đồng nữ luyện công chứng cứ. Liên quan tới đường quả nói đường ôn noãn gặp phải. Bọn họ bên tai đều tại đỏ lên. Bọn họ chính xác nắm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Một cái đường ôn noãn. Cũng thay đổi không được võ lâm đại thế. Cho nên bọn họ chưa từng có hỏi. Bị nàng như vậy điểm ra đến. Lúc này bọn họ hận không thể tìm kẽ đất cho chui vào. Lại có đường quả hống một tiếng, bọn họ vô ý thức dịch chuyển khỏi địa phương, mặt hiến vội vàng chạy tới, đem hai người gạt mở, cùng đường quả đi cùng một chỗ, ta trước cùng Bạch Dịch tính toán sổ sách, các ngươi phải che chở hắn. Đường quả nhìn xem những võ lâm nhân sĩ kia, võ lâm nhân sĩ gặp Từ Linh Hạc cùng huyền tượng tránh hết ra, cũng vội vàng tránh ra, hai người này đều quản không được. Bọn họ càng không khả năng vì một tên phế nhân đi đắc tội đường quả. Đường quả đi đến Bạch Dịch trước mặt, Bạch Dịch vội vàng gọi thủ hạ ngăn lại nàng. Đáng tiếc những người này căn bản ngăn không được, toàn bộ bị Đường Quả điểm huyệt. Nàng đi đến Bạch Dịch trước mặt, cũng đem hắn huyệt điểm. Ngươi nói ta dùng đồng nam đồng nữ luyện công, chứng cứ đâu? Bạch Dịch mạnh miệng nói, ngươi làm sao sẽ lưu lại chứng cứ? Dù sao ngươi chính là làm như vậy. Mặt Hiền yên lặng cho Đường Quả đưa một cái tú hoa châm đi qua, đồng thời mặc xong dây. Bạch Dịch nhìn thấy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng muốn làm cái gì? Như vậy nói lung tung miệng, ta cho rằng vá lại sẽ tốt hơn. Mời đọc, Cha Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Cha Đầm Thần Hào, cách chương.